Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, đột vây. Diệp Sát không còn công kích, mà là nhìn những người khác từ trong lều vải chui ra ngoài rồi. Lập tức triệt thoái phía sau khoát tay nói, rời đi, những cái kia bọ cạp mạnh yếu tạm thời mặc kệ. Bất kỳ đồ vật số lượng nhiều sau đều sẽ biến rất khủng bố. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi loại lời này vẫn là có đạo lý. Đi đến bên cạnh đống lửa, Diệp Sát mãnh liệt giơ kiếm vẩy một cái, đem đống lửa đánh bay, thiêu đốt lên gậy gỗ ngã vào bầy bọ cạp bên trong. Tiếc nuối là những cái kia bầy bọ cạp tựa hồ không sợ ngọn lửa. Đối mặt thiêu đốt ngọn lửa, rất bình tĩnh bắt đầu đi vòng, sau đó tiếp tục hướng về phía trước du tẩu, hướng về Diệp Sát mấy người phương hướng mà đến. Đáng chết, Diệp Nguyệt mơ hồ mắt nhìn bầy bọ cạp, lập tức ngủ gật hoàn toàn không có, trừng mắt nói, cái này là cái gì gặp quỷ đồ vật. Diệp Nguyệt một bên nói lấy, một bên phản ứng cũng không chậm. Trực tiếp trong mắt hiện lên ba màu chảy sạch tia sáng kỳ dị. Tiếp lấy kia phiến đen bọ cạp liền đột nhiên nổ tung. Tiểu mập mạp một bên mặc quần áo, một bên hướng bên ngoài chạy trước nói, bọ cạp sa mạc, làm sao lại nhiều như vậy? Diệp Sát nói, rút lui trước lại nói, những cái kia bầy bọ cạp nhìn người tê cả da đầu. Diệp Nguyệt não vực năng lực tựa hồ đối bầy bọ cạp rất có tác dụng. Chỉ cần muốn một cái ánh mắt, bầy bọ cạp nội bọ cạp liền điên cuồng bảo thể. Một lần liền có thể diệt sát trên trăm bọ cạp. Nhưng là, chẳng có tác dụng gì có. Những cái kia bọ cạp số lượng so tưởng tượng bên trong càng nhiều, xuất hiện tốc độ càng nhanh. Diệp Nguyệt vừa để một đám bọ cạp tự bảo rơi, mới bọ cạp liền từ cát đất bên trong chui ra ngoài rồi. Nhiếp Phá bỗng nhiên cúi đầu nhìn lấy, cảm giác được dưới chân có rất nhỏ tiếng vang, sau đó mãnh liệt một cước đạp xuống, đem mặt đất dẫm ra một cái hố to. Nhấc chân sau, có thể nhìn thấy mấy con bọ cạp thi thể tại phía dưới. Nhiếp Phá nói, không riêng gì kia phiến cồn cát, này gặp quỷ địa phương khắp nơi đều là bọ cạp. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống gật gật đầu, đồng thời có một ít nghi hoặc, thi hoa một mực chui vào tại mặt đất ngọn nguồn, như là có bọ cạp chiều. Thi hoa có lẽ trước tiên liền có thể phát hiện, vì cái gì chờ bọn hắn hạ trại xong, đến nửa đêm mới cảnh báo. Có lẽ bọ cạp chiều tại càng sâu địa phương, đồng thời bọn gia hỏa này chỉ có ban đêm mới ẩn hiện. Diệp Sát nỉ non một câu, đây là khả năng duy nhất, nếu như bầy bọ cạp lặn so thi hoa càng sâu, kia hoàn toàn chính xác ngay từ đầu là không phát hiện được. Thẳng đến bọn gia hỏa này bắt đầu hướng đất trên chui. Ầm ầm, lúc này, một tiếng oanh minh tiếng vang đột nhiên xuất hiện, hai cây thi hoa dây leo phá đất mà lên, tại không trung không ngừng đung đưa. Dây leo trên lít nhà lít nhít hiện đầy rồi màu đen bọ cạp. Chính tại không ngừng gặm ăn thi hoa dây leo, nương theo lấy thi hoa dây leo không ngừng đong đưa, vô số bọ cạp như mưa vậy từ không trung rơi xuống, nhào nhào đập vào rồi đất trên. Huy, mặt sau cũng có. Tiểu mập mạp lớn tiếng quát lên nói, chúng ta phía sau cát đất cũng xuất hiện bầy bọ cạp rồi. Diệp Sát nhìn lại, liền nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện rồi một đạo hắc tuyến. Vô số màu đen bọ cạp từ cát đất bên trong chui ra, hợp thành một đường. Diệp Sát quả quyết nói, giết ra ngoài. A con lái sinh vật cơ giáp, hướng phía trước đạp ra một bước, hai tay nhấn rơi trên mặt đất, thân thể liền khúc rồi lên. Răng rác, sinh vật cơ giáp phía sau phát ra cơ giới chuyển động âm thanh, kim loại tấm tre không ngừng hướng về hai bên dịch chuyển khỏi. Lập tức mảnh đạn liền bị liên tục bắn ra đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mảnh đạn rơi xuống đất, liên tục vang lên tiếng nổ, ngọn lửa hướng về bốn phía đẩy ra, kia bầy bọ cạp cho nổ tan, những cái kia đen bọ cạp thân trên tung bay ngọn lửa, tản ra từng cỗ khét lẹt mùi vị. Tiểu mập mạp đem kia cùng kim loại côn lại cho cầm rồi ra đến, dùng sức cắm vào cát đất bên trong, năm mặt quang ảnh bình chướng rất nhanh, không ngừng còn quấn kim loại cây gậy bắt đầu phi tốc xoay tròn. Điện từ ngược dòng, nương theo lấy tiểu mập mạp một tiếng nhẹ đen, quang ảnh bên trong bỗng nhiên lóe ra hồ quang hướng về bốn phía sông ra, đem một mảng lớn bầy bọ cạp bao phủ lại. Mắt xích chớp giật kinh khủng nhất địa phương là cái gì? Là số lượng, là mục tiêu số lượng càng nhiều, càng dày đặc thời điểm, mắt xích chớp giật uy lực sẽ phát huy đến cực hạn. Kia nhảy lên hồ quang mỗi một kích điện giật đều có thể giết chết một cái bọ cạp. Sau đó vọt xuống một cái, không ngừng kéo dài, cơ hồ là một chớp mắt thời gian. Mấy ngàn con là bọ cạp liền bị điện giật xoay người. Toàn thân khét lẹt, kia hồ quang tương liên, liền như là một mảnh hồ nước đồng dạng. Diệp Sát lập tức khoát tay nói, đi, nhanh một điểm, sinh vật cơ giáp tại A Con thao túng xuống, chạy tới rồi phía trước mở đường, không ngừng hướng về phía trước chạy vội, to khỏe cánh tay dùng sức hướng về bốn phía quét tới. Cuốn lên cát sóng từng trận, đem những cái kia bọ cạp cho quét bay ra ngoài. Cho dù như thế, đám người trên mặt vẫn ngưng trọng như cũ. Mảnh này cát đất phía dưới, tựa hồ hoàn toàn chính là những này đen bọ cạp địa bàn. Chạy về phía trước rồi gần 100 mét bộ dáng, vẫn là có bọ cạp đang không ngừng từ cát đất bên trong tuôn ra. Quả thực không dứt, bỗng nhiên, một tiếng ầm vang. Một đạo cột cát từ đất đáy đột nhiên dâng lên, vừa vặn ở vào sinh vật cơ giáp dưới chân, một kích liền đem sinh vật cơ giáp cho đụng bay ra ngoài. Đem một tòa cồn cát cho áp gập cồn cát phía dưới, vô số bọ cạp trong nháy mắt hiện lên rồi ra đến. Nhanh chóng bò tới sinh vật cơ giáp thân trên, sinh vật cơ giáp dùng sức vung vẩy thân thể. Đem những cái kia bọ cạp từ thân trên vung hạ xuống. Lúc này đồng thời, kia dâng lên cột cát dần dần tản ra. Một cái khổng lồ bọ cạp đột nhiên từ đất đáy chui ra. Kia bọ cạp có đủ 3 mét dài, 2 mét cao, song đầu hai đuôi, toàn thân đen kịt, giáp sắc tản ra kim loại tấm màu sắc. Vỏ lưng trung tâm còn có một đạo dựng thẳng quán thân thể tơ máu. Kia khổng lồ song đầu bọ cạp từ đất đáy chui ra sau. Không chút do dự hất lên thân thể. Hai cây đuôi bọ cạp liền hướng lấy đám người vung đến. Vương Lực Khôn giơ tháp thuẫn. Khẽ quát một tiếng liền xông ra ngoài. Vương Lực Khôn một mực là tận trung cương vị công tác điển hình. Đàng hoàng hoàn thành chính mình nhiệm vụ bị đánh. Kia đuôi bọ cạp nện trúng Vương Lực Khôn tháp thuẫn, cự lực truyền đến, khiến cho Vương Lực Khôn lui rồi nửa bước, ngược lại để Vương Lực Khôn cho đối cứng xuống tới. Nhưng là, Vương Lực Khôn quên đi rồi con kia khổng lồ song đầu bọ cạp cái đuôi có hai cây. Cơ hồ là tại Vương Lực Khôn dùng tấm chắn cản xuống một cây đuôi bọ cạp đồng thời. Cây thứ hai đuôi bọ cạp từ mặt bên quét tới, hung hăng đập vào rồi Vương Lực Khôn thân trên, đem Vương Lực Khôn bị nện rồi cái lảo đảo. Vương Lực Khôn lực lượng bây giờ hoàn toàn chính xác là cường hoành. Không phòng bị dưới tình huống bị đánh trúng cũng vẻn vẹn chỉ là lảo đảo mà thôi. Một tay khẽ chống cát đất liền ổn định thân hình, nhưng là ngay tại hắn chống đỡ thân thể trong nháy mắt. Cát đất bên trong tuôn ra bọ cạp, lập tức hướng lấy Vương Lực Khôn thân trên bò đi, huy động cái đuôi, không ngừng đâm vào Vương Lực Khôn thân trên. Vương Lực Khôn lập tức quái khiếu, không ngừng vung vẩy thân thể, đem những cái kia bọ cạp cho hất ra. Bất quá, vô luận như thế nào, hắn tóm lại là vì những người khác đổi lấy công kích thời gian. Diệp Nguyệt tay nâng lên một chút. đem Thất Trần kiếm cho ném ra ngoài, nương theo lấy Diệp Nguyệt trong mắt hiện lên dị sắc. Tại không trung lăn lộn, Thất Trần kiếm liền đột nhiên tản mát ra tia sáng, hợp thành một đường, hướng lấy khổng lồ song đầu bọ cạp đánh rơi. Phốp, phốp, phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy Thất Trần kiếm từ khổng lồ song đầu bọ cạp bên thân lướt qua. Máu tươi vẩy ra, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.